Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, trang 465. Mà trước mắt hai vị tân sinh, tướng mạo xuất chúng, khí chất nổi bật, vừa thấy chính là quý tộc thiếu gia. Hắn chờ xem kịch vui, trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ một giờ liền hoàn thành nhiệm vụ, quản lý viên không tin tà. Riêng phóng ra phong hệ phi hành thuật, vòng quanh 10 con phố kiểm tra rồi một lần, hắn thượng cương 3 năm. Lần đầu tiên gặp được có ma pháp học đồ đem đường phố quét tước đến không nhiễm một hạt bụi. Liền đường đi bộ gạch đều bị xúc rửa đến sáng đến độ có thể soi bóng người, các ngươi làm phi. Thương hào, quản lý viên tiếp nhận nhiệm vụ bài, rót vào ma lực, thoáng chốc. Đại biểu nhiệm vụ hoàn thành độ tối cao quang điểm sáng lên, cảm ơn khích lệ. Thư lê tiếp hồi, nhiệm vụ bài, cao hứng phấn chấn mà kéo estay, hướng cót lần thánh điện chạy tới, đi. Chúng ta giao nhiệm vụ, quét tước một cái phố tiền thù lao là 2 cái đồng vàng. 10 con phố 20 cái đồng vàng. Hai người chia đều, mỗi người nhưng bắt được 10 cái đồng vàng. Một giờ kiếm 10 cái đồng vàng. Có thể nha. Ace cúi đầu liếc mắt bị nắm thủ đoạn. Không có tránh ra. Từ hắn nắm. Thẳng đến vọt vào cót lần thánh điện đại môn. Thư Lê Phương buông ra hắn tay. Chờ giao nhiệm vụ. Chúng ta lại tiếp 20 con phố đi. Thư Lê đáp thượng Ace bả vai. Để sát vào hắn bên tai nói. Có thể. Ace không có dị nghị gật đầu. Thư Lê đôi mắt tinh lượng mà nhìn. Hắn hoàn mỹ sườn mặt. Ngươi tính tình thật tốt. Đều không phản bác ta. Từ tương ngộ đến bây giờ. Hắn liền phát hiện. Mặc kệ chính mình nói cái gì. Ace đều sẽ vô điều kiện duy trì hắn. Ta nghĩ không ra phản đối lý do. Ace hơi hơi nghiêng đầu. Lục mắt ôn hòa mà nhìn thẳng hắn. Cũng là. Thư Lê nhếch miệng cười nói. Kiếm tiền cơ hội tốt, không đạo lý phản đối, hai người chen qua đám người. Tìm được giao tiếp nhiệm vụ cửa sổ, thuận lợi bắt được 20 cái đồng vàng, cộng thêm 5 cái yêu bình khen thưởng, quá tuyệt vời. Thư Lê đương trường phân đồng vàng, hai người các lấy 12 cái, dư lại một quả sung công, theo sau, bọn họ lại tiếp 20 con phố rửa sạch công tác. Vội đến vui vẻ vô cùng, ma pháp học viện hiệu trưởng trong văn phòng. Không khí ngưng trọng, tam trương trên sofa phân biệt ngồi 3 vị khí thế bất phàm ma pháp sư, hiệu trưởng Gabriel Mew, Jeffrey Reed, cùng với một vị mặt vô biểu tình trung niên nam nhân. Trình 3 chân thế chân vạc chi thế, không ai nhường ai, sau một lúc lâu, Jeffrey lười biếng mà mở miệng. Tiểu bối chi gian chơi đùa, không cần phải đại động can qua đi. Trung niên nam tử nghe vậy, cười lạnh, chơi đùa, ngươi nói được nhẹ nhàng, bị nhục không phải nhà ngươi cháu trai. Đương nhiên không đau không ngứa, Jeffer buông tay hỏi, như vậy, Freeton, ngươi muốn như thế nào? Bị gọi vì Freeton trung niên nam tử ánh mắt lạnh băng. Làm kia mấy cái ma pháp học đồ từ đâu tới đây? Về nơi đó đi, Gabriel nghe vậy, nhíu mày cự tuyệt, chuyện này không có khả năng. Freeton ngạo mạn nói, yêu cầu của ta chỉ có này một cái, Jeffer cười nhạo một tiếng. Nói, Freeton, ngươi muốn làm rõ ràng, nơi này là ma pháp học viện, không phải ngươi không bán hai giá, chương 212 bênh vực người mình pháp thánh kia mấy cái ma pháp. Học đồ là bình thường ma pháp học đồ sao? Trừ bỏ nhà hắn tiểu long còn có 5 cái tiểu yêu tinh. Cùng với ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương, làm đường đường tinh linh vương từ đâu tới đây? Về nơi đó đi, hắn đương chính mình là ai? Có tư cách đề loại này vô lý yêu cầu sao? Jeffer trong mắt hiện lên một tia xem kịch vui quang mang, Gabriel. Đây là ma pháp học viện học sinh đối pháp thành thái độ sao? Freeton sụ mặt hướng hiệu trưởng Gabriel làm khó dễ. Gabriel đau đầu nói. Freeton các hạ, Zephyr cũng là ma pháp học viện đạo sư, Zephyr là cao cấp đại pháp sư. Ly pháp thánh một bước xa, học viện thật sự không có gì nhưng dạy, hết thảy dựa chính hắn hiểu được đột phá, Zephyr tự cho mình siêu phàm nói. Ta nếu không phải lười đến tiến ma pháp tháp, sớm mấy năm liền thành pháp thánh, nhân loại pháp thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ bản bị nhốt ở ma pháp tháp chịu thương chịu khó. Hắn thân là long tộc, tự do quán, nhưng không nghĩ bị bận rộn công tác trói buộc, Freeton cười lạnh. Pháp thánh nếu là tốt như vậy đột phá, pháp thần đại nhân cũng sẽ không sáng lập Senvelia ma pháp học viện, Zephyr nói. Nếu ngươi rõ ràng pháp thần đại nhân sáng lập ma pháp học viện ước nguyện ban đầu, có thể nào bởi vì tư tâm giận chó đánh mèo vô tội học sinh? Ngươi, Freeton trợn mắt giận nhìn, nháy mắt phóng thích thuộc về pháp thánh uy áp, Zephyr đối hắn uy áp thờ ơ. Duỗi tay đem ngồi xổm ở trên bàn trà sợ tới mức run run kim mao tiểu hầu đề ra lại đây. Buông tay tâm vuốt ve, nhưng mà, bàn tay đại kim mao tiểu hầu rơi vào long tộc trong tay. Càng thêm sợ hãi, chi chi chi, về phía chủ nhân xin giúp đỡ, Zephyr kéo kéo khóe miệng. Tùy tay đem con khỉ nhỏ ném vào Gabriel trong lòng ngực, Gabriel bất đắc dĩ mà cười. Trấn an dọa hư con khỉ nhỏ, Freeton, người tưởng bênh vực người mình không thành vấn đề, nhưng đến giảng đạo lý, ai đúng ai sai cũng chưa làm rõ ràng, đơn phương định người khác tội. Có phải hay không quá tự cho là đúng? Cho dù là thon thánh điện cấp phạm nhân định tội phía trước, cũng sẽ cẩn thận mà điều tra chân tướng, cấp bị cáo một cái biện giải cơ hội. Zephyr ngón tay, dao nắm, mắt vàng nhìn thẳng đối diện Freeton, sự tình ta đã hỏi thật sự rõ ràng. Freeton mặt vô biểu tình, địa đạo, nhà ta tiểu bối cùng ba gã đồng học coi trọng một chương không bàn ăn. Đột nhiên toát ra 10 cái tân sinh, ỷ vào người nhiều cùng bọn họ tranh đoạt lên, dừng một chút. Hắn quay đầu hỏi Gabriel, ma pháp tháp mỗi năm đều sẽ cấp ma pháp học viện chi ngân sách. Không nghĩ tới học viện liền nhà ăn đều quản lý không tốt. Thế nhưng làm học sinh vì chiếm trước bàn ăn mà phát sinh mâu thuẫn, Gabriel tức khắc mặt trầm xuống, nàng tuy rằng không phải pháp thánh, nhưng đương mấy trăm năm hiệu trưởng, có được hy vọng cực cao. Senvelia ma pháp học viện ở nàng thống trị hạ, phát triển không ngừng, Frith vì cho nàng gây áp lực, cư nhiên quanh co lòng vòng mà khinh miệt nàng, Freeton. Ngươi tưởng kiểm toán, thỉnh trước hướng pháp thần đại nhân xin cho phép chứng. Gabriel hành đến chính, ngồi đến đoan, căn bản không sợ chướng mục có bất luận vấn đề gì. Nàng đạm nhiên địa đạo, người khả năng không biết, đề cử kia vài vị học sinh tới học viện liền đọc người là ai, ai? Freeton trong mắt hiện lên khinh miệt thần sắc, đơn giản là phái hướng các quốc gia đóng giữ ma pháp sư thôi. Có thể có bao nhiêu đại thân phận? Pháp thần đại nhân, Gabriel lời ít mà ý nhiều địa đạo, Nga. Pháp thần, Freeton đang muốn chào phúng, bỗng dưng sửng sốt, mở to hai mắt, ngươi nói ai? Pháp thần đại nhân, Dunlop Gillard, Zephyr dương giọng nói, làm Freeton nghe cái minh bạch. Hết chương.